Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ khi phát hành chỉ dành riêng cho người tham gia. Con Đường Bá Chủ, chương 3275, Giới Linh Tiết Lộ. Lạc Nam ôm chặt Vân Tiêu, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn chưa từng thấy nàng trong trạng thái yếu đuối đến vậy. Những giọt lệ lăn dài trên gò má nàng như mang theo nỗi đau từ một thời đại xa xôi, khiến hắn vừa lo lắng vừa hoang mang. Vân Tiêu là nữ cường nhân luôn kiên định, lạnh lùng, điềm tĩnh trong mọi tình huống, nhưng giờ đây lại run rẩy trong vòng tay hắn, ánh mắt mờ mịt như đang lạc mất phương hướng. Vân Tiêu, nàng nói gì đi? Rốt cuộc nàng đã thấy gì? Lạc Nam gấp gáp, giọng nói chứa đầy lo lắng. Lụa mỏng che mặt của nàng rơi xuống, hắn đưa tay nhẹ nhàng lau đi dòng máu tươi trên môi nàng, đồng thời truyền một luồng hồn lực dịu nhẹ vào cơ thể nàng để ổn định tình trạng. Vân Tiêu vẫn chưa tỉnh hồn, Lạc Nam hơi sốt ruột nhìn sang Thần Huyền Huân bằng ánh mắt dò hỏi. Thiếp cũng không biết là phúc hay họa, nhưng rõ ràng Vân Tiêu có gì đó liên quan đến bất hủ thần vật. Thần Huyền Huân lắc đầu nói. Nữ tử này luôn được thiếp đánh giá cực cao, nhưng xem ra là vẫn đánh giá thấp nàng. Lạc Nam không biết nên vui hay buồn, hắn nhớ Thần Huyền Huân thường nói rằng nhân vật như Vân Tiêu dù là ở chung cực cũng sẽ tỏa ra ánh sáng chói mắt thuộc về nàng. Nhưng dù được Bất Hủ công chúa chính miệng ngợi ca, vẫn không dám nghĩ rằng nàng ấy sẽ cùng với mảnh vỡ của Bất Hủ thần vật có liên quan. Trước đó hắn còn nghĩ rằng cái mảnh gốm sứ này chỉ là vô dụng đây. Tiểu Nam, thanh âm run rẩy vang lên, thần trí trong mắt Vân Tiêu dần dần hồi phục. Có vẻ như nàng không biết bản thân còn đang mơ hay tỉnh, vậy mà chủ động đưa tay vuốt ve gò má Lạc Nam, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn. Lạc Nam áp tay lên tay của nàng, chậm rãi ngồi xuống trên lưng huyết dị yêu hoàng, đặt nàng ngồi trong lòng mình, cảm nhận ngọc thể mềm mại và thơm ngát nhưng không có nửa phần dục niệm, chỉ ôn nhu hỏi. Nàng thế nào rồi? Ta nhìn thấy một bóng lưng nữ tử cao quý, quyền uy không cách nào hình dung, trong tay nàng ấy chấp chưởng chiếc bình lưu ly. Khi nữ tử ấy quay đầu về phía ta, mọi cảnh vật liền sụp đổ. Vân Tiêu hít sâu một hơi, xòe lòng bàn tay ra, mảnh gốm sứ đã ám đạm không còn động tĩnh. Thoáng dừng lại, nàng mới nói tiếp, trực giác mách bảo, nữ tử đó có liên quan gì đó đến ta, nhưng mọi thứ quá mông lung, không có chút manh mối nào. Ta cố gắng quan sát thêm, cố gắng lục lọi thì trong lòng rất đau, linh hồn như bị xé tan thành từng mảnh, cảm giác như sắp ngạt thở. Lạc Nam nhíu mày. Thông tin thật sự quá ít. Vừa rồi ngươi nói là bình lưu ly sao? Thần Huyền Huân nghiêm nghị hỏi. Đúng thế. Vân Tiêu cố gắng hồi tưởng lại. Nó tỏa ra vô số đạo thần quang rực rỡ, ta không nhìn rõ ràng chi tiết, nhưng chắc chắn đó là một chiếc bình lưu ly. Có khả năng là nó. Thần Huyền Huân ánh mắt lóe lên một tia dị sắc. Dựa theo hiểu biết của ta có được từ cổ tịch tại Bất Hủ cổ tộc, Bất Hủ thần vật mang hình dạng như chiếc bình lưu ly rất có thể là vạn đạo lưu ly bình. Vạn đạo lưu ly bình, Lạc Nam giật mình, nghe tên đã thấy không phải phàm vật. Không sai, mỗi một kiện bất hủ thần vật đều có quyền năng riêng của chúng, mà vạn đạo lưu ly bình được xem là tồn tại mạnh nhất trong việc khống chế quy tắc chi lực. Thần Huyền Huân khoanh tay trước ngực, đi qua đi lại nói. Vạn đạo lưu ly bình chứa đựng vô vàn loại quy tắc trong thiên địa, mỗi một loại đều ở trạng thái mạnh nhất. Chủ nhân của nó đã từng là nữ cường giả vang danh viễn cổ chung cực, là người chấp chưởng nhiều loại quy tắc mạnh nhất, chuyên dùng quy tắc để đàn áp địch quân, mỗi một câu nói của nàng tựa như ý chí của đại đạo, không thể kháng cự. Khoan đã, Lạc Nam vội vàng cắt ngang lời nàng. Sao ta nghe giống như đang miêu tả Vân Tiêu vậy? Chấp chưởng hoàng trung lý, ngự quy thần thể, vô thượng quy tắc, thái thượng đạo ngôn kinh, rõ ràng có sự tương đồng ở đây. Những thứ thuộc về Vân Tiêu cũng đều đại diện cho các loại quy tắc. Thế nên nếu cái mảnh gốm này thật sự là một phần của vạn đạo lưu ly bình, thiếp đang nghĩ đến hai trường hợp. Thần Huyền Huân nâng lên hai ngón tay. Trường hợp thứ nhất, bởi vì Vân Tiêu có nhiều điểm tương đồng với chủ nhân của nó, nên nó sinh ra phản ứng đặc biệt với nàng ấy, điều mà trước đây chưa ai khám phá ra, bao gồm cả ma lệ và những kẻ tổ chức đấu giá hội. Trường hợp thứ hai, Vân Tiêu chính là vị nữ bất hủ thời kỳ viễn cổ kia, vốn là chủ nhân của vạn đạo lưu ly bình. Lạc Nam xém chút nhảy dựng lên, trợn mắt há hốc mồm, đùa sao? vị hôn thê của ta có khả năng là bất hủ thần. Đây là trúng mánh nha, sắp được ôm bắp đùi lão bà nữa rồi. Vân Tiêu buồn cười nhìn hắn, lúc này mới nói với thần Huyền Huân, có lẽ chỉ là trùng hợp, ta được sinh ra ở nguyên giới, không có bất cứ ấn tượng nào với nơi gọi là chung cực cả. Khó mà nói được nha, thần Huyền Huân lắc đầu. Chung cực vô tận, bí mật tầng tầng lớp lớp, vị chủ nhân của vạn đạo Lưu Ly Bình đã mất tích từ rất lâu, thời đại của ngài còn trước cả lịch sử hình thành của tộc ta, nên ta cũng chỉ suy đoán như thế mà thôi. Hơn nữa không ai biết bất hủ thần vật có bao nhiêu kiện mang hình dạng bình lưu ly, nói không chừng sẽ là một cái bình khác. Việc này phải tìm hiểu rõ ràng, Lạc Nam biểu lộ nghiêm túc. Liên quan đến bất hủ thần vật và Vân Tiêu, không thể lơ là. Hắn vận dụng siêu thần hồn lực, bắt đầu thông qua thế giới bản nguyên câu thông với giới linh của mình. Chủ nhân có gì phân phó? Rất nhanh, thanh âm trong trẻo của nguyên giới chi linh đã truyền vào đầu hắn. Đây chính là quyền hạn của giới chủ, dù ở bất cứ nơi đâu cũng có thể triệu hoán ý chí thế giới. Ta cần làm rõ một chuyện, Lạc Nam nói thẳng. Vì sao ngay từ đầu ngươi lựa chọn Vân Tiêu là người gánh vác số mệnh? Nguyên giới chi linh không dám che giấu chủ nhân bất cứ điều gì, thành thật đáp. Tất cả đều có nguyên nhân, nhiều năm về trước, Hoàng Trung Lý còn là một cây non đã từ hỗn độn trôi dạt vào nguyên giới, rơi vào không gian của ta. Cái gì? Hoàng Trung Lý không phải do nguyên giới tự sản sinh, Lạc Nam chấn kinh. Đúng vậy, mặc dù nguyên giới có hoàn cảnh lý tưởng, thiên địa uân dưỡng ra nhiều loại mệnh thiên nguyên chủng, nhưng Hoàng Trung Lý là trường hợp đặc biệt, nó từ hỗn độn trôi vào. Nguyên giới chi linh xác nhận. Ta tiếp quản Hoàng Trung Lý, nó ngủ say rất nhiều năm. Ngày Vân Tiêu được sinh ra, Hoàng Trung Lý rung động, nó chọn nàng làm chủ. Đúng vào lúc này, nguyên giới bị phân tách, cục diện hỗn loạn. Ta liền thuận nước đẩy thuyền, chọn Vân Tiêu thành người gánh vác vận mệnh, có trách nhiệm thống nhất nguyên giới. Lạc Nam nghe mà chảy cả mồ hôi. Từ trước đến nay, hắn luôn cho rằng Vân Tiêu là người được giới linh chọn, từ đó mới có cơ duyên nhận được Hoàng Trung Lý. Giờ đây mọi hiểu biết của hắn bị đảo ngược, Hoàng Trung Lý lựa chọn Vân Tiêu, giới linh mới vì thế quyết định nàng sẽ gánh vác tất cả. Thế Thái Thượng Đạo Ngôn Kinh của Vân Tiêu tu luyện từ đâu ra? Lạc Nam hỏi. Hoàng Trung Lý khi trôi vào nguyên giới có mang theo những luồng khẩu quyết tàn dư của một công pháp không hoàn chỉnh. Nguyên giới chi linh lại đáp. Những khẩu quyết này được ta truyền cho Vân Tiêu, sau đó nàng ấy từng bước trưởng thành, từng bước đem các khẩu quyết này hoàn thiện thành Thái Thượng Đạo Ngôn Kinh. Lạc Nam trán nổi gân xanh, giận dữ nói, tại sao ngươi không cho ta biết sớm hơn? Ngài đâu có hỏi, nguyên giới chi linh ủy khuất. Huống hồ Hoàng Trung Lý nó chọn nàng ấy, ngài đi mà hỏi nó. Ta cũng đâu biết gì. Đậu xanh rau muống, Lạc Nam bạo câu thô tục. Vị hôn thê của ta chắc chắn là bất hủ thần chuyển thế rồi. Đừng nói bậy, Vân Tiêu cắn nhẹ cánh môi, nàng không muốn mình là ai khác cả, nàng chỉ muốn là chính bản thân mình. Ta nói có căn cứ, Lạc Nam đem thông tin vừa trao đổi với giới linh nói ra. Thần Huyền Huân nghe xong biểu lộ đầy hứng thú, mà Vân Tiêu cũng chỉ biết im lặng. Chính bản thân Vân Tiêu cũng không ngờ giới linh lại chọn mình theo cách như vậy. Ai cũng biết Hoàng Trung Lý là một cơ duyên khủng bố, đạt được nó thì thành tựu tương lai chắc chắn sẽ phi thường. Giới linh đang đau đầu chưa biết tìm ai để giải quyết cục diện hỗn loạn ở nguyên giới thì đùng một cái Hoàng Trung Lý chọn Vân Tiêu. Nhân tuyển như thế hiện ra trước mắt, giới linh liền chọn Vân Tiêu mà không chút do dự, ngấm ngầm thúc đẩy sự trưởng thành và phát triển của nàng. Mà Vân Tiêu thật sự không để giới linh thất vọng, quả thật là người làm nên đại sự. Hoàng Trung Lý vậy mà đến từ hỗn độn, ngay từ đầu chúng ta lại lầm tưởng nó do thiên địa nguyên giới sản sinh. Thần Huyền Huân cảm thấy buồn cười. Nói đến thì đúng là hơi vô lý, nguyên giới dù thần thông quảng đại đến đâu cũng không thể liên tục cho ra uẩn linh đạo trà rồi cả Hoàng Trung Lý được. Điểm này thì Lạc Nam gật đầu tán thành, hắn đã tiếp xúc với vài đại thế giới. Không có cái thế giới nào ẩn chứa nhiều thứ nghịch thiên như nguyên giới. Thì ra là Hoàng Trung Lý từ hỗn độn trôi vào, vậy thì có thể giải thích, nguyên giới không đặc biệt, nó chỉ may mắn mà thôi. Dù sao thì tự sinh uẩn linh đạo trà đã rất phi thường rồi, nếu tự sinh cả Hoàng Trung Lý nữa thì thật mất cân bằng với các đại thế giới khác nha. Vị nữ bất hủ chấp chưởng vạn đạo Lưu Ly Bình có Hoàng Trung Lý không? Lạc Nam hưng phấn nói. Nếu nàng ta có Hoàng Trung Lý, vậy 8 phần 10 Vân Tiêu chính là nàng ta, hoặc nói không chừng là nữ nhi hay đồ đệ gì đó. Điều này sẽ giải thích lý do vì sao Hoàng Trung Lý chọn Vân Tiêu. Có thể là từ cõi tâm linh nào đó, Hoàng Trung Lý biết rằng chủ nhân của mình sẽ đầu thai chuyển thế tại nguyên giới nên mới trôi đến. Thiếp làm sao biết? Thần Huyền Huân tròn xoe mắt. Đó là nhân vật tung hoành chung cực trước cả bất hủ cổ tộc được tổ tiên lập ra, có rất ít ghi chép về nàng, chúng ta không thể biết liệu nàng ấy từng sở hữu Hoàng Trung Lý hay không. Trong lòng Lạc Nam ngứa ngáy đến cực điểm. Ngươi còn sốt ruột hơn cả ta. Vân Tiêu nhìn hắn bồn chồn mà mỉm cười. Hắc hắc, ta chỉ muốn hiểu mọi thứ về nữ nhân của mình. Lạc Nam vuốt tóc nàng. Dù nàng là ai đi nữa, vẫn là hôn thê của ta. Vân Tiêu ánh mắt ôn nhu, nhẹ giọng nói, nguyên giới chi linh cho biết phụ mẫu của ta đều ngã xuống trong cuộc chiến chống lại việc phân tách đạo giới. Từ trong trí nhớ đầu tiên, ta đã là đứa bé lăn lộn dưới gốc Hoàng Trung Lý mà trưởng thành. Vì muốn đòi lại công đạo cho phụ mẫu, ta nguyện ý trở thành người được vận mệnh chỉ định. Sau này thu nhận Bích Tiêu và Quỳnh Tiêu là trẻ mồ côi giống như ta, ba tỷ muội theo đó mà đùm bọc, nương tựa lẫn nhau, từng bước phát triển phá đạo hội. Quỳnh Tiêu không thích dựa dẫm vào ta, muội ấy muốn bản thân càng cường đại, rời khỏi phá đạo hội để tự thân lớn mạnh. Đã có nhiều chuyện xảy ra, cho đến lúc gặp được ngươi. Lần đầu tiên nàng chủ động thổ lộ về xuất thân cũng như tiếng lòng, Lạc Nam cũng nhịn không được mà mỉm cười, nhớ lại đủ loại gặp gỡ từ Đông Hoa, Bích Tiêu rồi đến Vân Tiêu. Cả một hành trình dài. Nguyên giới chọn nàng theo Hoàng Trung Lý, vậy nàng vì lý do gì mà chọn ta? Lạc Nam hiếu kỳ hỏi. Vân Tiêu nhìn hắn khẽ cười, vì ánh mắt của ta tốt. Giới Linh chọn Vân Tiêu vì Hoàng Trung Lý, nhưng nàng chọn Lạc Nam lại do chính bản thân nàng nhìn trúng hắn, điều này không thể tranh cãi hay phủ nhận. Ban đầu nàng chỉ muốn bồi dưỡng hắn thành trợ thủ đắc lực của mình, giúp nàng gánh vác đại sự phá đạo hội. Cướp đi Lạc Thiên Ý và Lạc Kỳ Nam một phần vì muốn hắn có thêm động lực trưởng thành, một phần nàng cũng tán thưởng hai cô công chúa của hắn. Chỉ là nàng không thể ngờ đến, bên cạnh người nam nhân này còn có một thần huyền huân phò trợ. Sự phát triển của hắn vượt xa tưởng tượng của nàng, đến cuối cùng vượt qua nàng, khiến nàng phải ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn như hiện tại. Vân Tiêu không thể không thừa nhận, trước khi nàng chọn Lạc Nam, đã có một nữ nhân kiệt xuất khác cũng đã chọn hắn rồi. Ha ha, điều này chứng tỏ ánh mắt của hai nàng đều xuất chúng nên mới nhìn trúng nam nhân vĩ đại như ta. Lạc Nam tự sướng phá lên cười. Hắn kéo cả thần huyền huân ôm vào trong lòng, trái ôm phải ấp hai vị thần nữ, chỉ cảm thấy ngày trở thành bá chủ cũng không thỏa mãn như khoảnh khắc này. Xem chàng đắc ý, thần huyền huân hung hăng véo hắn, lại nhìn sang Vân Tiêu, chứng kiến sự hài lòng trong mắt đối phương. Đúng vậy, chính là hai nàng đã chọn. Mặc dù nở phồng mũi, nhưng Lạc Nam vẫn không quên chính sự. Vân Tiêu, nàng và Hoàng Trung Lý tiếp xúc lâu, có trao đổi gì với nó không? Hoàng Trung Lý chưa từng có linh trí rõ ràng. Vân Tiêu lắc đầu. Ta và nó cũng chỉ thấu hiểu nhau qua nội tâm, hiện tại nó đã trở thành một phần của ta, vẫn không có thông tin gì. Lạc Nam hơi suy tư, lại đặt kỳ vọng sang người còn lại. Huyền Huân, nàng dò hỏi Bất Hủ Thần Tháp xem nó có biết gì về Vạn Đạo Lưu Ly Bình không? Dù sao thì đều là bất hủ thần vật, nói không chừng nó có manh mối. Tháp Linh đã ngủ say, hiện tại Bất Hủ Thần Tháp hoạt động theo lệnh của thiếp và chàng, nó không trả lời được đâu. Thần Huyền Huân lắc đầu. Trừ phi có đủ nguồn lực lượng khổng lồ đem nó thức tỉnh. Nguồn lực lượng khổng lồ à, Lạc Nam vuốt cằm, chợt nảy ra một ý tưởng lớn mật. Nghe nói giữa hỗn độn có một hiểm địa gọi là Diệt Thần Lôi Hải. Ý chàng là, Thần Huyền Huân giật mình. Không sai, Diệt Thần Lôi Hải chẳng phải cũng là lôi thuộc tính sao? Lạc Nam cười tà. Nếu Bất Hủ Thần Tháp thôn nạp được nguồn thần lôi kinh khủng đó thì sao? Vậy mà thiếp không nghĩ ra. Đôi mắt đẹp của Thần Huyền Huân sáng ngời, hôn chuột lên gò má hắn. Thiếp cũng chưa đến đó lần nào, nhưng có thể thử. Nàng thấy sao? Lạc Nam hỏi Vân Tiêu. Có muốn khám phá sâu hơn? Đương nhiên, Vân Tiêu thấy hắn nghĩ ra biện pháp. Bản thân cũng kích động nắm chặt tay hắn. Dù chuyện gì xảy ra, ta vẫn còn có chàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.